ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 63 Thiên Sứ. Sở Hà Thiên bắt được ánh trăng thạch lúc sau liền trực tiếp quải tới rồi trên cổ. Còn treo ở bên ngoài, hắn một thân từ trong ra ngoài hắc y. Đi chính là ít lời trầm ổn lộ tuyến. Như vậy một cái trắng tinh như nguyệt ánh trăng thạch treo ở hắn trên cổ. Thấy thế nào như thế nào có một loại nói không nên lời biệt nữ cảm hơn nữa. Vụ cha cảm thấy Sở Hà Thiên hiện tại có chút khờ. Hắn mặc danh sẽ làm ra ở nàng trong mắt có chút cục lốc hành vi. Nhưng hắn chính mình chút nào không như vậy cảm thấy, hắn hình tượng đã không bao giờ là đã từng. Nàng cảm nhận chung cái kia ít lời đại lão, nhưng nàng không những không có thân tượng tan biến cảm. Giá, ngược lại còn cảm thấy hắn như vậy còn rất đáng yêu, đương nàng như vậy tưởng thời điểm. Nàng liền biết chính mình là hoàn toàn không cứu, nằm yên đi. Làm nàng bình tĩnh một chút, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhìn không được Sở Hà Thiên trên cổ treo. Một khối cùng hắn khí chất hoàn toàn không hợp ánh trăng thạch. Nàng cảm thấy quá thương mát, nhịn một lát, cuối cùng không nhịn xuống, ngẩng đầu đối hắn nói. Ngươi đem ánh trăng thạch giấu ở trong quần áo đi, Sở Hà Thiên không nói chuyện. Dùng trầm mặc cự tuyệt nàng, phụ trà ở trong lòng hừ hai tiếng. Nói, ngươi ở lái xe, không có tay, bằng không ta tới giúp ngươi. Nói uy hiếp tính vươn tay, giả vờ muốn đi cào hàn eo, nàng ở không xuyên qua phía trước. Cùng khuê mật bằng hữu chi gian lẫn nhau đùa giỡn thời điểm thường xuyên dùng cái này làm uy hiếp. Các nữ sinh trên người ngứa thịt nhiều, trên cơ bản cào ngứa thịt chiêu này vừa ra tay. Không có một người nữ sinh là không sợ, nhưng đại lão Sở Hà Thiên như thế nào sẽ cùng tiểu nữ sinh giống nhau, hắn liền như vậy nhàn nhạt nhìn vụ trà liếc mắt một cái. Không hề có bị uy hiếp đến ý tứ, vụ trà tức khắc liền cảm thấy chính mình tôn nghiêm bị mạo phạm vì thế, nàng liền thật sự thượng thủ, nàng hư một tiếng. Một đôi tay nhỏ đột nhiên ấn tới rồi hắn trên eo. Sau đó liền dừng lại cùng cao tiểu nữ hài eo khi không giống nhau. Sở Hà Thiên eo gầy ốm, khẩn thật, phụ trà nửa cái bàn tay đáp ở hắn bụng thượng, còn sờ đến một khối ngạnh ngạnh cơ bụng, phụ trà trong đầu tức khắc liền hiện ra đêm đó hắn trần trụi. Nửa người trên kia một màn, khi đó từ sau lưng là có thể nhìn ra được tới. Cùng rộng lớn bả vai so sánh với, hắn phần eo rất nhỏ. Cơ bắp banh đến gắt gao. Không, ta đây là suy nghĩ cái gì, vì ngăn cản chính mình lại vô ý thức não nội làm màu vàng. Phụ trà che giấu tính ở Sở Hà Thiên trên eo có lệ gãi gãi. Sau đó chạy nhanh giải khai tay. Thành thành thật thật ở trên ghế phụ ngồi xong, đại lão Sở Hà Thiên đương nhiên sẽ không giống tiểu. Nữ hài như vậy bị cào lại cười lại nhầy. Nhưng hắn cảm thấy. Thậm chí còn không bằng như vậy, cặp kia mềm mại tay nhỏ ấn ở hắn trên eo thời điểm. Hắn cả người chính là cứng đờ. Có như vậy một lát, toàn bộ đại não đều là trống rỗng. Toàn thân sở hữu cảm quan đều tập trung tới rồi đôi tay kia thượng, mềm mại. Tiểu xào, mang theo ấm áp xúc cảm, nếu như vậy hắn còn có thể miễn cưỡng ổn được chính mình không đến mức thất. Thố nói. Đương nàng ở hắn trên eo chảo kia hai hạ thời điểm. Quả thực là ở đem hắn ý chí lực đặt ở bánh xe hạ nghiền áp, hắn cảm thấy ngứa. Lại không phải trên eo, mà là trong lòng, như là có một cọng lông vũ ở hắn trong lòng nhẹ nhàng đảo qua giống nhau. Ngứa, nhưng rồi lại cái gì đều bắt không được nàng rời đi thời điểm. Hắn chút nào không cảm thấy thả lòng. Ngược lại có một cổ buồn bã mất mát cảm giác, hắn bất động thanh sắc hít sâu. Bình phục hạ kia quá mức cuồng dã tim đập hảo sau một lúc lâu. Cái này trong xe không ai nói chuyện, một loại mạc danh quái dị bầu không khí ở hai người chi gian lưu động sau một lát. Sở Hà Thiên bình phục hạ tâm tình của mình, mở miệng kêu tên nàng, chà chà, thanh âm hoa hoa. Nguyên bản trầm thấp vững vàng âm sắc mang theo cổ mạc danh gợi cảm thiếu nữ phụ trà chưa hiểu việc. Đời, chịu không nổi liêu, nhĩ tiêm tức khắc liền đỏ, nàng lúc này thành thật. Ngoan ngoãn lên tiếng, Sở Hà Thiên thanh âm khàn khàn. Chà chà, ngươi, không cần lộn xộn, phụ cha tức khắc liên thủ cũng không dám moi, nàng ngốc giống chỉ vẫn không nhúc. Nhích con thỏ giống nhau. Sở Hà Thiên ngược lại nở nụ cười. Thấp giọng nói, làm ngươi không cần lộn xộn ta mà thôi, không cần lộn xộn hắn. Phụ cha tức khắc thẹn quá thành giận, đột nhiên quay đầu hung ba ba hướng hắn nói, ai lộn xộn ngươi a, keo kiệt như vậy. Sở Hà Thiên sâu kín thở dài, đúng vậy, đều do ta, coi như ngươi thông cảm ta, phụ cha vừa lòng một chút. Cử cử chính mình đôi tay, ý bảo chính mình sẽ không lộn xộn, sau một lúc lâu. Nàng vẫn là quên không được kia khối ánh trăng thạch, lại nhìn nhìn hắn, lại lần nữa đề nghị nói. Ta còn là cảm thấy ngươi đem ánh trăng thạch tàng tiến trong quần áo nói sẽ đẹp một chút, Sở Hà. Thiên đầu cũng không quay lại phản bác nàng, ngươi cũng treo ở trên người, đối. Vụ trà ánh trăng thạch cũng treo ở trên cổ, nhưng vụ trà chủng tộc là tinh linh. Mang theo sinh ra liền có mỹ lệ cao khiết. Một cái mỹ lệ tinh linh thiếu nữ nhàn rỗi không có việc gì moi chân chơi. Người ở bên ngoài xem ra cũng là mỹ nhân lộng đủ. Có khác một phen phong tình. Tóm lại, người lớn lên mỹ, thế nào đều là đẹp này khối sắc sỡ lóa mắt ánh trăng thạch treo ở nàng trên cổ. Cơ hồ là hoàn mỹ phụ trợ nàng dung mạo cùng khí chất nhưng là Sở Hà Thiên. Cũng không phải nói Sở Hà Thiên không soái. Nhưng hắn dung mạo là thuộc về cái loại này thực nam tính hóa. Thực có xâm lược tính tuấn mỹ, cùng cao khiết như nguyệt ánh trăng thạch phối hợp ở bên nhau. Có chút OOCA, sau đó nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Sở Hà Thiên vì cái gì sẽ nhắc tới nàng? Nàng ánh trăng thạch treo ở trên cổ, cho nên hắn cũng muốn treo ở trên cổ. Chẳng lẽ, là vì làm người ngoài có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới? Bọn họ có được giống nhau đồ vật. Nàng nhớ tới nàng đưa Sở Hà Thiên tay mới bộ kia một màn. Hắn bình tĩnh khuôn mặt ép xuống ức rõ ràng vui vẻ, hắn thực thích cùng nàng có được đồng dạng đồ. Vật nàng bị chính mình liên tưởng làm cho tim gan cồn cao. Cũng không dám lại tại đây chuyện thượng dối dám, vì tiện cùng Sở Hà Thiên nói một tiếng. Sau đó mở ra ghế phụ cửa sổ, từ cửa sổ phiên tới rồi trên nóc xe. Ngồi xếp bằng ngồi ở xe đỉnh, cảm thụ được bên cạnh lưu động phong, nói thật, đã tiến vào 6 tháng cuối năm, thật đúng là có chút lạnh, nhưng là, gió lạnh khiến người bình tĩnh, nàng yên lặng cân nhắc chính mình cùng Sở Hà Thiên, nàng từ đi vào. Thế giới này tới nay, Sở Hà Thiên là đãi nàng tốt nhất một người, nửa năm qua nàng cũng gặp được quá rất nhiều đối nàng. Người rất tốt, thậm chí là động vật. Thậm chí là thụ, nhưng Sở Hà Thiên, hắn là duy nhất một cái không để bụng lai lịch của nàng. Không để bụng thân phận của nàng, không để bụng nàng các loại kỳ quái chỗ, thậm chí không để bụng nàng là ai người, hắn đối nàng hảo. Là một loại hoàn hoàn toàn tâm toàn ý hảo. Phảng phất ở lấy hắn toàn bộ sinh mệnh đối nàng hảo tốt. Làm người tưởng độc chiếm hắn, mặc kệ là xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau. Nàng chưa bao giờ nói qua luyến ái, cũng không biết nàng loại này mặc danh mà đến độc chiếm dục có phải hay không bình thường, nàng. Trước kia cảm thấy đây là ỷ lại, là một cái từ thịnh thế đột nhiên xuyên qua đến mặt thế bình thường nữ hài đối bồi ở bên người nàng. Nhân tâm lý thượng ỷ lại, sau lại mới phát hiện, khả năng không phải, cái này phát hiện. Khả năng chính là ở nàng đêm hôm đó cầm lòng không đậu hôn môi hắn sống lưng thời điểm, có ai sẽ ỉ. Lại một người ỉ lại đến tưởng hôn môi đối phương sao? Hôn môi cùng sống lưng này hai cái từ vừa ra tới. Phụ trà đầu óc tức khắc lại hồ nhão, kêu rên một tiếng ngã xuống trên nóc xe, cảm thấy thẹn đến không chỗ dung thân, nàng lúc trước rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng động tĩnh rất đại. Kinh động trong xe Sở Hà Thiên, hắn chạy nhanh hỏi một câu, ngươi làm sao vậy, phụ trà lập tức liền ngồi lên, loát loát bị áp rối loạn đầu tóc, sau đó dùng phi thường bình thường miệng lưỡi nói, không có việc gì, Sở Hà Thiên liền không nói, nàng ngồi ở trên nóc xe vỗ vỗ chính mình mặt, phân tích xong chính mình, bắt đầu phân tích Sở Hà Thiên là nghĩ như thế nào đâu. mấu chốt chính là nàng không biết Sở Hà Thiên là nghĩ như thế nào, Sở Hà Thiên hằng ngày trầm mặc ít lời, nàng nếu là không nói lời nào, hắn có thể cả ngày không mở miệng, nàng liền tính nói chuyện, nàng một ngày lời nói có thể để đến quá hắn 5 ngày nói. Không phải khoa trương, Sở Hà Thiên thằng nhãi này, đem ít lời đại lão người này thiết lập vững vàng, đem trầm ổn lạnh nhạt khí chất đắn đo gắt gao, đem như thế nào diện than suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, hắn nếu là đặt ở nàng thời đại làm minh tinh. Tuyệt đối không có OOC như vậy vừa nói, kia vấn đề liền tới rồi. Nàng muốn như thế nào từ một cái không nói lời nào còn diện than nhân thân thượng nhìn ra hắn là. Như vậy tưởng, công sao chúng sao hào sao bốc 111 hắn đối chính mình thực đặc biệt. Nhưng cũng khả năng bởi vì là hắn mất trí nhớ, hắn đối chính mình thực hào, nhưng cũng có thể là bởi vì hắn quen thuộc chỉ có chính mình, tóm lại. Nàng có thể nghĩ đến mỗi một cái luận điểm, đều không chiếm được cũng đủ chứng cứ duy trì, nhưng hiện tại, một cái suy đoán dần dần hiện lên ở nàng trong lòng, bởi vì cái này suy đoán. Nàng ở trên nóc xe ngồi suốt nửa giờ, thổi gió lạnh, ngốc ngốc, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó, nàng không những không nghĩ thông suốt, còn tưởng mệt nhọc, từ thẳng tắp ngồi đến cầm lòng không đậu nằm xuống. Đôi mắt càng ngày càng không mở ra được, cuối cùng đôi mắt một bế, ngủ rồi, từ nàng không tự chủ được nằm ở xe đỉnh bắt đầu. Tốc độ xe liền càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, thẳng đến nàng ngủ rồi. Xe chậm rãi ngừng lại, Sở Hà Thiên mở cửa xe đi ra. Nhìn trên nóc xe vụ trà, nhẹ nhàng nhảy đi lên, sau đó cúi người bế lên vụ trà. Đem nàng đặt ở ghế phụ, hắn cúi người sờ sờ nàng gương mặt. Vào tay một mảnh lạnh lẽo, quả nhiên đông lạnh chứ, hắn giơ tay bỏ đi chính mình áo gió. Cái ở nàng trên người, lúc này, phi ở trên trời đuổi theo xe nơi nơi lãng ni ni vừa thấy xe ngừng cũng hạ xuống. Vừa ra xuống dưới liền nhìn đến nhân loại kia giống được đang ở đối chính mình chủ nhân động tay. Động chân, Nini suýt nữa muốn tạc mau, nhưng hắn còn không có tới kịp tạc. Sở Hà Thiên liền như suy tư gì nhìn hắn một cái. Ngay sau đó trực tiếp nắm lên hắn cánh đem hắn nhắc lên. Nhẹ nhàng nhét vào vụ trà thuộc hạ, nhiều mễ tạp ưng nhiệt độ cơ thể rất cao. Đương một cái ấm tay bảo dư giả, Nini chút nào không biết chính mình bị trở thành ấm tay bảo lợi dụng. Hắn đang muốn phát huy. Lại bị này nhân loại giống được trực tiếp nhét vào chủ nhân trong lòng ngực. Trong lúc nhất thời đầy ngập lửa giận cũng không biết muốn hướng nơi nào phát. Chỉ có thể vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Sở Hà Thiên. Cái này mơ ước chủ nhân nhân loại giống được cư nhiên chịu đem hắn nhét vào ra người trong lòng ngực. Hắn có tốt như vậy? Nini chính hoài nghi nhân sinh. Sở Hà Thiên nhìn đến Nini không loạn dãy giụa, vừa lòng gật gật đầu. Ngay sau đó lại thượng ghế điều khiển, đem tốc độ tiêu giảm thành ngày thường 1/3, sau đó giống tự giá du lịch giống nhau, chậm gì gì lái xe, bọn họ trung gian gặp phải hai bát hướng bắc đi thương đội. Tài đông đảo có lẽ cùng dị năng giả thương đội mỗi một cái đều là dễ như trở bàn tay siêu việt quần. Áo nhẹ ra trận bọn họ, đoàn xe người trên tất cả đều vẻ mặt mộng bức nhìn về phía bọn họ này chiếc xe, liền như vậy chậm gì. Gì giống du lịch giống nhau đi tới. Thật đúng là làm cho bọn họ ở trời tối phía trước đi tới trên bản đồ sở đánh dấu một tòa thành trì. Phụ cận, không đến mức còn muốn dã ngoại nghỉ ngơi, hắn đem xe ở cửa thành ở ngừng trong chốc lát. Chờ vụ trà thức tỉnh, qua nửa giờ. Vụ trà rốt cuộc tỉnh, Sở Hà Thiên. Tỉnh, nàng nhìn Sở Hà Thiên, lại nhìn ngoài cửa sổ gần ngay trước mắt thành trì. Có chút mê mang, Sở Hà Thiên, tỉnh chúng ta vào thành đi, phụ trà, ngoặc kép, nga, nàng rốt cuộc nghĩ tới. Nàng là ở xe đỉnh ngủ rồi, nàng đang muốn ngồi dậy. Sở Hà Thiên lại đột nhiên để sát vào, phụ trà tức khắc không dám động, sau đó, hắn vươn tay, xoa xoa phụ trà khóe miệng nước miếng, phụ trà. Ngoặc kép, nàng tức khắc cương, Sở Hà Thiên động tác như thường mở ra cửa xe đi xuống tới. Sau đó vòng tới rồi nàng bên kia giúp nàng mở ra cửa xe. Nói, xuống dưới đi, phụ trà. Ngoặc kép, hảo, hai người sóng vai đi xuống tới. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cái này thành trì. Thiên sứ thành, thật kỳ lạ tên, hơn nữa càng kỳ lạ chính là. Phụ trà cách không tính rất cao tường thành ra bên ngoài xem. Phát hiện tuy rằng đã vào đêm, nhưng này tòa không tính rất lớn thành trì lại là đèn đuốc sáng trưng. Cách tường thành đều có thể nghe thấy bên trong tiếng người ồn ào. Náo nhiệt phi phàm, phụ trà chậm rãi nhíu mày. Cảm thấy có chút kỳ quái, tận thế điện lực thực chân quý. Trừ bỏ giống Nguyệt Thành như vậy đại thành trì. Nàng còn trước nay chưa thấy qua có cái nào thành trì có thể sử dụng điện dùng như vậy xa xỉ, lăng. Thành xem như tiểu thành trong hồ mặt thực lực tương đối cường đại. Nhưng liền tính là lăng thành, cũng chỉ sẽ mỗi ngày hạn lượng cung ứng vừa đến 2 cái giờ điện. Hơn nữa sẽ phân khu cung ứng, chưa bao giờ sẽ lớn như vậy diện tích cung ứng, nhưng này tọa thiên sứ ô phan nầm thành. Lại là toàn bộ thành trì đều sáng trưng, lớn như vậy diện tích cung cấp điện. Nàng chỉ có ở Nguyệt Thành mới thấy qua, này chẳng lẽ là cái gì nàng sở không biết che giấu đại thành. Vì rằng diện tích cùng dị năng giả thực lực đều không cường. Nhưng là kinh tế thực lực rất mạnh cái loại này. Sao có thể, ở tận thế, trước nay liền không tồn tại chỉ có kinh tế thực lực cường tình huống. Nếu chỉ có kinh tế thực lực cường nói. Khác thành trì có thể dựa cường quyền cướp đoạt sạch sẽ ngươi, nàng chỉ có thể nhìn về phía Sở Hà. Thiên, hướng hắn tìm kiếm đáp án. Ngươi nghe nói qua thiên sứ thành sao? Sở Hà Thiên thật là có một chút ấn tượng, hắn nhíu nhíu mày. Nói, có chút ấn tượng, này hình như là một tòa tôn giáo thành trì, tôn giáo thành trì. Cái này danh từ ở mặt thế lúc ban đầu không tính phổ biến. Nhưng cũng không phải thực ít được lưu ý, lúc ban đầu mà thâm nhập quan sát xâm thời điểm. May mắn còn tồn tại nhân loại bởi vì thật lớn tinh thần áp lực cùng như bóng với hình sợ hãi. Luôn muốn tìm một cái có thể an ủi tâm linh địa phương. Có chút vốn dĩ chính là tôn giáo đồ người bắt đầu điên cuồng thờ phụng khẩn cầu thần minh che chở. Mà những cái đó nguyên bản không tin phụng tôn giáo người. Ở những cái đó tôn giáo đồ ảnh hưởng hạ, cũng bắt đầu ngược lại hướng tôn giáo tìm kiếm an ủi, tận thế lúc ban đầu một ít người lãnh đạo đã chịu dẫn dắt, có chút bắt đầu lựa chọn từ tôn giáo thu nạp tín đồ, khống chế dân chúng, ngược lại kiến tạo thành trì, tôn giáo thành trì chính là như vậy tới, khi đó các loại thần minh, nhiều đếm không xuể, có truyền thống tôn giáo thần minh. Còn có bị người cầm quyền làm ra tới thần, cái gì tinh lọc thần, ngày mùa thu nữ thần, đại địa mẫu thần, tổ phụ thần vân vân, đánh đủ loại danh hào, sôi nổi mời chào tín đồ, lúc ban đầu thời điểm. Lại là có mấy cái tôn giáo thành trì phát triển như mặt trời ban trưa, nhưng là thực mau. Tôn giáo khống chế dân chúng tệ đoan liền đột hiện ra tới. Quá mức cuồng nhiệt tôn giáo tín đồ bắt đầu phản phệ tự thân. Những cái đó như mặt trời ban trưa tôn giáo thành trì ở 2 năm trong vòng sôi nổi bị gồm thâu, này. Đoạn lịch sử là Ngưng Vân đã từng nói cho nàng, nhưng nàng thật đúng là không biết ở nàng cảm nhận chung đã tiêu tán với lịch sử sông dài trung tôn. Giáo thành trì cư nhiên còn có giữ lại, thiên sứ thành. Nếu là tôn giáo thành trì nói. Vì cái gì thanh danh như vậy không hiện? Sở Hà Thiên nhìn nàng hoang mang khó hiểu khuôn mặt nhỏ. Lại dương mắt nhìn trước mắt thành trì. Nhàn nhạt nói, vào đi thôi, phụ cha có chút chần chờ. Được không? Không trách nàng có thành kiến. Nhưng như vậy thành trì, luôn có chút quái quái cảm giác. Sở Hà Thiên, liền tính là tôn giáo thành trì. Bọn họ tưởng ở thời đại này sống sót, cũng đến cùng ngoại giới thông thương. Không người nghĩ đến như vậy đáng sợ, vụ trà lấy lại bình tĩnh. Gật gật đầu, vì thế, hai người lại lên xe. Sở Hà Thiên lái xe tới rồi cửa thành lâu, thời gian này điểm. Bên trong thành tuy rằng náo nhiệt, nhưng ngoài thành chuẩn bị vào thành người thực sự không nhiều lắm. Bọn họ một chiếc xe ở bên trong phá lệ thấy được thủ vệ thành vệ cùng đăng ký viên nhìn đến bọn họ. Lúc sau phá lệ nhiệt tình. Đăng ký viên giúp bọn hắn cấp bậc vào thành lúc sau. từ cái bàn phía dưới lấy ra một đen một trắng hai cái mặt nạ đưa cho Sở Hà Thiên. Nói, nay minh sau 3 ngày là thiên sứ thần sinh nhật Nhật Từ. Hai vị vào thành thời điểm thỉnh mang lên mặt nạ, thiên sứ thần sẽ chúc phúc các ngươi, màu trắng mặt nạ thượng là một đôi giao điệp màu trắng cánh. Màu đen mặt nạ thượng là một đôi màu đen cánh, Sở Hà Thiên nhìn mặt nạ. Nhàn nhạt ân, một tiếng. Hết chương.